Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 505, đoạt thức ăn trước miệng cọp. Phật Quang có một loại đặc thù lực lượng, trong cõi U Minh, thụ này lực lượng ảnh hưởng Diệp Dương, đáy lòng thế mà không tự chủ được liền xuất hiện một loại muốn quy y, muốn thần phục, muốn trở thành Phật đạo tín đồ ý nghĩ. Chuyện này quá đáng sợ. Diệp Dương trong lòng giật mình. Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết vận chuyển. Lúc này, loại kia cảm giác liền trong nháy mắt biến mất. Phật Quang mặc dù kinh khủng, nhưng đối Diệp Dương cũng không có cái uy hiếp gì. Dù sao, Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết chính là chư thiên vạn giới bên trong cường đại nhất công pháp. Bao trùm tại bất luận cái gì công pháp, thần thông phía trên, chỉ là thụ giới hạn trong Diệp Dương tự thân cảnh giới. Không cách nào phát huy ra phải có uy năng đến thôi. Cửu đỉnh thế giới cũng không có cái gì Phật đạo, có chỉ là tiên đạo, ma đạo, yêu đạo các loại. Đây là Diệp Dương lần thứ nhất gặp được Phật đạo đệ tử, cũng là lần thứ nhất kiến thức đến Phật đạo uy năng. Quang đầu hòa thượng triệu hoán đi ra Phật, uy năng kinh khủng. Nếu đổi lại là phổ thông đại thánh, sợ là sớm liền đã bị cái kia Phật độ hóa. Cũng may mắn là Diệp Dương mới không có bị độ hóa thôi. Nhưng, cái này đủ để nói rõ Phật đạo kinh khủng. Trách không được tại thượng giới. Phật đạo chính là cùng tiên đạo chống lại đại đạo. Trong truyền thuyết, đồng dạng tu sĩ, chứng được đều là tiên đạo. Có chút thì là ma đạo hoặc là yêu đạo. Mà Phật gia đệ tử chứng được lại là Phật đạo. Trên nguyên tắc, tiên đạo, Phật đạo, ma đạo cùng yêu đạo đều là không có chia cao thấp. Dù sao, bất luận là cái gì, đạo, cuối cùng đạo lý đều là trực chỉ Nguyên Thủy Đại Thiên Tôn. Chỉ là, một mực không ai có thể chứng được Nguyên Thủy Đại Thiên Tôn mà thôi. Không biết những cái kia tiểu ngư có thể hay không kháng trụ Phật công kích. Diệp Dương ẩn tàng trong hư không? Nhìn xem cái kia tiểu đám, dị chủng tiểu ngư giá trị, mọi người đều biết, Diệp Dương cũng không tin. Nếu như quang đầu hòa thượng quả thật có độ hóa tiểu ngư năng lực, hắn đối không đem tiểu ngư độ hóa, Phật đại thủ dĩ nhiên chảo xuống. Liền ở lúc này, những cái kia dị chủng tiểu ngư lần thứ hai động, thành quần kết đội, nhảy ra, trực tiếp đánh về phía cái kia Phật thủ, còn mời ngã Phật trấn áp cái này dị chủng tiểu ngư. Quang đầu hòa thượng sắc mặt trang nghiêm giống to lên, đồng thời Phật thủ bạo phát ra chói mắt Phật quang, cấp tốc chảo xuống, răng rắc, làm cho người lòng chua xót thanh âm từ Phật trong tay truyền ra. Tức khắc, Diệp Dương liền nhìn thấy Phật thủ liền bị những cái kia tiểu ngư gặm ra nguyên một đám lỗ hổng. Mặc dù, Phật thủ ở nhất định trình độ phía trên có thể ngăn cản tiểu ngư gặm ăn. Nhưng nếu là thời gian dài xuống tới, Phật thủ sợ là đều sẽ bị tiểu ngư ăn hết. Quang đầu hòa thượng hiển nhiên cũng kinh hãi. Hắn mời ra một tôn Phật hư ảnh đến, đều không làm gì được cái này dị chủng tiểu ngư. Tâm niệm khẽ động ở giữa, Phật thủ liền bỏ những cái này dị chủng tiểu ngư, cưỡng ép chộp tới hoa sen đồng dạng tiên dược. Lúc đầu, hắn muốn độ hóa, trấn áp những cái này tiểu ngư. Nhưng rất rõ ràng, hắn không cách nào trấn áp hoặc là độ hóa tiểu ngư. Bởi vậy, hắn chỉ có thể từ bỏ tiểu ngư, mà lựa chọn ngắt lấy tiên dược. Dị chủng tiểu ngư mặc dù lợi hại, nhưng trong thời gian ngắn cũng không cách nào hủy đi Phật thủ. Mà khoảng thời gian này, Phật thủ sợ là đã đem tiên dược bỏ vào trong túi. Nếu như tiên dược bị quang đầu hòa thượng lấy được, Diệp Dương sợ là liền không chiếm được. Diệp Dương trước tiên liền nghĩ đến nơi này. Lúc này, hắn trong lòng liền trầm xuống. Sau một khắc, hắn quyết định muốn xuất thủ, đoạt thức ăn trước miệng cọp. Oanh, ngay tại Diệp Dương muốn xuất thủ đồng thời, hư không đột nhiên vỡ ra. Một cái mọc đầy rêu xanh phá đồng bát từ cửu trọng thiên bên trên xuất hiện. Tiếp theo mang theo hủy thiên diệt địa kinh khủng lực lượng, hướng về phía tiên dược liền trấn áp mà xuống. Uy năng kinh thiên, cơ hồ đã có đạt đến bát giai. Thậm chí cửu giai thánh vương lão tổ chiến lực, tại thanh đồng phá oản xuất hiện đồng thời, một đóa yêu diễm hoa mai cũng lăng không xuất hiện. Tức khắc, trong hư không liền bị băng hàn cơ hồ đóng kết. Hư không đều bị cái này hoa mai phát ra băng hàn đông lại. Tại hoa mai xuất hiện đồng thời, một đóa đang tại thiêu đốt thanh sắc hỏa diễm cũng từ trong hư không lưu lưu xoay tròn lấy bay đi. Ra, mà ở hỏa diễm sau đó, một đóa băng diễm theo sát mà ra, nóng lên phát lạnh, hai thái cực, nhưng hai cái này cực đoan pháp bảo lúc này lại là xứng chắp tay trước ngực phân vi diệu. Lẫn nhau dung hợp, bạo phát ra cực kỳ khủng bố uy năng, liền hư không thậm chí không gian loạn lưu đều đốt trở thành hư vô. Ở những cái này bảo vật xuất hiện đồng thời, một cái gầy còm đối thủ cũng đánh bể hư không. Lăng không đã bắt hướng về phía cái kia đóa hoa sen hình dáng tiên dược. Trừ cái đó ra, một đầu kim sắc côn càng là phá vỡ thương khung, đánh mạnh bổ xuống. Khá lắm, những cái này ra hỏa rốt cục cũng nhịn không được mà xuất thủ. Rất rõ ràng, tế ra bảo vật, hoặc là đánh ra công kích liền là hoa hoàng văn đám người. Bọn họ hiển nhiên đều nhìn ra tình hình không được quá đúng. Nếu là tiếp tục ẩn nhẫn xuống dưới, tiên dược nhất định sẽ bị quang đầu hòa thượng đắc thủ. Một khi quang đầu hòa thượng đắc thủ, tại từ quang đầu hòa thượng trên người cướp đoạt đến tiên dược, vậy liền khó khăn. Thế là, bọn họ cùng đều tại Phật tay chặn dị chủng tiểu ngư thời điểm xuất thủ. Các ngươi những cái này đồ vô sỉ. Quang đầu hòa thượng nổi giận lên tiếng, lập tức liền cười lạnh một tiếng. Còn tốt Phật gia sớm có chuẩn bị. Tiếng nói còn không có rơi xuống, cái kia trước hết nhất bị hắn tế ra áo cà sa liền đột nhiên lớn lên theo gió. Trong nháy mắt sắp tiểu đàm phụ cận hư không bao phủ lại. Giống như một đóa to lớn vô cùng tiên vân một dạng. Oanh, oanh, oanh, hoa hoàng văn đám người tế ra pháp bảo. Thần binh hoặc là thần thông các loại đều bị cái kia áo cà sa cản lại. Mặc dù áo cà sa bị oanh kích Phật quang loạn chiến, toàn bộ đều bị từ trong hư không ép chìm xuống tới. Thậm chí bị oanh sát rút nhỏ không ít, nhưng chỉ ít vẫn là chặn lại đám người công kích. Mà ngắn ngủi này mấy cái chớp mắt thời gian, Phật thủ cũng đã nhích tới gần tiên dược. Quang đầu hòa thượng nhếch miệng cười một tiếng. Phật thủ đã bắt hướng về phía tiên dược. Chỉ cần không đến 1% chớp mắt thời gian, hắn liền có thể đem tiên dược làm tới tay. Chỉ là, không biết tại sao, liền ở lúc này, hắn nhưng trong lòng đột nhiên dâng lên một cỗ không rõ cảm giác. Vừa mới xuất thủ chỉ có 6 người, tăng thêm quang đầu hòa thượng mình cũng mới 7 người. Nhưng bọn họ không phải là có 10 người sao? Lâm Viễn cùng qua lăng giao thực lực so bọn họ hơi kém. Vậy liền không tính, nhưng còn có một cái thần bí nhất tồn tại Diệp Dương. Quang đầu hòa thượng cũng không có từ xuất thủ người bên trong cảm giác được Diệp Dương khí tức. Nói cách khác, Diệp Dương còn không có xuất thủ. Chỉ là, Diệp Dương sẽ từ bỏ cái này tiên dược sao? Nhất định là không nguyện ý từ bỏ. Như vậy, hắn nhất định là ẩn tàng ở phụ cận, nhưng vẫn không có xuất thủ. Có lẽ là ở vận sức chờ phát động đâu. Hoặc là ở chuẩn bị chí mạng một kích. Nhất định là bởi vì Diệp Dương duyên cớ. Quang đầu hòa thượng trong nháy mắt minh bạch bản thân, trong lòng không rõ cảm giác đến từ đâu. Nhìn thấy Phật thủ liền muốn đem tiên dược hái đi, mà bản thân pháp bảo, thần binh cũng là bị áo cà sa chặn lại. Cái này khiến hoa hoàng văn đám người rất là phiền muộn. Lúc này, bọn họ liền thêm mạnh công kích, muốn phá mất áo cà sa, tranh đoạt tiên dược là ta. Quang đầu hòa thượng hét to một tiếng, áo cà sa thượng Phật ánh sáng lấp lóe, uy năng mạnh hơn, đồng thời, Phật tốc độ tay độ cũng đột nhiên tăng tốc, nhưng, liền ở lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến. Nguyên bản sinh trưởng tại tiểu đàm thượng tiên dược lại là hư không tiêu thất, đột nhiên liền biến mất, thậm chí, quang đầu hòa thượng bọn người sững sờ, còn không có kịp phản ứng. Bởi vì bọn hắn căn bản liền không biết cái kia tiên dược là như thế nào biến mất. Nhưng bọn họ lại là biết rõ. Tiên dược là bị người tiên hạ thủ vi cường. Tiên dược không có khả năng bản thân hư không tiêu thất. Hơn nữa, cùng tiên dược kết nối rễ cây chỗ rất hiển nhiên liền là bị người cho phép bạo lực sinh sinh kéo đứt. Diệp Dương, trước tiên, quang đầu hòa thượng, đám người trong lòng liền nổi lên Diệp Dương hai chữ này. Bọn họ nhất trí cho rằng liền là Diệp Dương đem tiên dược hái đi. Như vậy, đến tột cùng có phải hay không Diệp Dương động thủ đâu? Không sai, thực sự là Diệp Dương động thủ. Lúc đầu, ở đám người xuất thủ đồng thời, hắn cũng xuất thủ, chỉ là hắn vẫn giấu kín tại lỗ sâu bên trong. Cho dù hắn xuất thủ, cũng là ra hiệu thời không trùng trực tiếp gặm ra một đầu liên thông tiên dược lỗ sâu. Cái kia tiên dược ngay tại lỗ sâu nơi cuối cùng. Bởi vậy, Diệp Dương căn bản liền không có làm cái gì. Chỉ là nhẹ nhàng đưa tay, liền dễ như trở bàn tay đem tiên dược hái xuống. Ở đám người kịp phản ứng sau đó, hắn đã đem tiên dược thu vào thập tinh tử phủ bên trong. Diệp Dương, quang đầu hòa thượng có chút nghiến răng nghiến lợi, bắt đầu khu động lấy áo cà sa, Phật ảnh các loại đánh về tiên dược biến mất địa phương. Cùng muốn đem Diệp Dương bắn cho đi ra. Nhưng, Diệp Dương sớm liền đã rời đi. Dù là bọn họ đem hư không đều đánh nổ, đều thủy chung không làm gì được Diệp Dương. Những người này pháp bảo, có thể đều là hàng thật giá thật tiên khí a. Nơi xa, Diệp Dương nhìn xem lơ lửng trong hư không áo cà sa. Hoa mai, băng, hỏa diễm, không khỏi có chút nóng lòng không đợi được. Những cái này đều là hàng thật giá thật tiên khí. Giá trị liên thành, nếu như có thể đem bọn họ toàn bộ lấy đi lời nói. Diệp Dương ý niệm trong lòng lướt qua, cũng đã khu động thời không trùng, xông về món kia thanh đồng phá oản. Vù, Diệp Dương đại thủ trực tiếp từ lỗ sâu bên trong giò xét đi ra. Một nắm liền tóm lấy thanh đồng phá oản. Sau đó tại thanh đồng phá oản còn không có kịp phản ứng trước đó, hắn liền đã đem cái này thanh đồng phá oản thu vào thập tinh tử phủ bên trong. Thu lấy thanh đồng phá oản sau đó, Diệp Dương cũng không có dừng lại, khống chế thời không trùng trong hư không thôn phệ ra nguyên một đám lỗ sâu, trực tiếp liên thông đến những cái kia tiên khí phụ cận, dùng đồng dạng phương pháp, ở đám người còn không có kịp phản ứng trước đó, trực tiếp liền đem những cái này pháp bảo hết thảy thu vào thập tinh tử phủ bên trong. Trong lúc nhất thời, nơi này trời trong mây trắng, ngoại trừ quang đầu hòa thượng triệu hoán đi ra Phật ảnh bên ngoài, còn lại pháp bảo hết thảy biến mất không thấy, toàn bộ đều bị Diệp Dương thu lấy. A, ta áo cà sa, ta phá oản a, ngoặc kép, từng tiếng kêu thảm thiết chưa bao giờ cùng phương hướng truyền đến. Đó thật đúng là vô cùng thê thảm. Cũng chính là lúc này, bị Diệp Dương trấn áp ở tử phủ bên trong đủ loại tiên khí mãnh liệt bạo động lên, muốn xông ra hắn tử phủ. Rất rõ ràng là bọn họ chủ nhân đang khống chế những cái này pháp bảo phát khởi bạo động. Diệp Dương cường lực trấn áp, nhưng là không cách nào xóa đi những cái này tiên khí cùng chủ nhân quan hệ. Nếu là tiếp tục mấy món tiên khí cộng đồng bạo động, hắn sẽ khó có thể trấn áp. Thư sinh, tạm thời mượn ngươi không gian giúp ta trấn áp những cái này tiên khí. Diệp Dương trao đổi thư sinh, sau đó một mạch liền đem những cái này tiên khí chuyển tới Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết không gian. Bên trong, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyencv.com/tsi-tsan-csi-vuong/ dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.